Chương 27, kết thúc. Đây chính là mục đích sao? Nhiệm vụ yêu cầu là cái gì? Đường Vũ hỏi. Hắn hiện tại đối với xử lý thú vương đã không thể chờ đợi. Rời ạ, ngươi không ra không liền không sao, làm đến mình bây giờ như thế phiền phức, hết thể đều là ngươi sai. Thú vương biểu thị chính mình nằm cu nở dê trúng đạn. Nhiệm vụ phía trên nói thú vương hiện tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến chung quanh thôn trang an toàn, có được sức mạnh rất khủng bố, ở tại rừng rậm chỗ sâu, chúng ta chỉ cần đưa nó xử lý là có thể. Lì sạn nà nhìn một chút nhiệm vụ chỉ nói. Cũng là chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Đường Vũ rất rõ ràng, nếu như chỉ là xử lý thú vương lời nói nguyên tắc bên trong căn bản lì sạn nà căn bản cũng không có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hết thể đều là bởi vì thu nạp ma pháp không sai, mục đích của chúng ta liền là thu nạp thú vương linh hồn. Có nghĩa là một mặt tự tin nhẹ gật đầu, nàng không biết, quyết định này của nàng sẽ hại chết người. Nhìn xem có nghĩa là đám người biểu lộ, Đường Vũ lại chần chờ, nếu như chỉ là mình, nghĩ muốn xử lý thú vương khiến cho hợp mạn thu nạp QNZ không có có vấn đề gì, nhưng là vấn đề là đây là một cái hiếm có cơ hội bây giờ có nghĩa là, không phải nói là bây giờ gì tại. Bây giờ gì tài xa còn lâu mới có được 7 năm sau gì tài mạnh mẽ, chỉ có đã trải qua thống khổ cùng gặp trắc trở về sau, mới có thể có trưởng thành. Mà có nghĩa là cùng mạn, không thể nghi ngờ liền là tại nhiệm vụ lần này trung thành dài, tuổi nhỏ có nghĩa là quá mức tự ngạo, đây đã là không coi ai ra gì, mà mạn quá mức nho yếu, nếu như bọn hắn nghĩ muốn trưởng thành cùng cải biến, chỉ có trải qua khắc khổ khắc sâu trong lòng thống khổ, hoặc là nói có được tương ứng giác ngộ. Nhiệm vụ lần này ta sẽ không xuất thủ, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi nghị thông suốt điểm ấy. Đường Vũ lập tức liền tỏ thái độ nói, nhiệm vụ lần này đối với Cổng Hữu là bọn người tới nói, thật sự là quá trọng yếu, hắn không thể tùy tiện nhúng tay. Dù sao, Phi Tài cũng không phải cờ ân ôm vào trong ngực cá hộ tồn tại. Không sao, chính chúng ta liền có thể xong. Cổng Hữu là khoát tay háo một mặt không thèm để ý, Cổng Hữu là khuyết điểm liền là quá mức phong mang tất lộ. Hy vọng lần này các ngươi có thể có trưởng thành đi. Đường Vũ thầm thở dài một tiếng, bốn người dậm chân đi vào rừng rậm. Đường Vũ đám người hết sức may mắn, vừa mới tiến rừng rậm không lâu liền gặp đang ở săn mồi thú vương. Ngay sau đó có nghĩa là đám người liền hành động, có nghĩa là trực tiếp thu nạp ma vương chi hồn xông tới, mà ập mạn cùng lì sản nạ thì là ở một bên đánh phụ trợ. Ám hắc hỏa hoa tiên hạ thủ vi cường, lập tức, có nghĩa là liền là mấy cái quả cầu ánh sáng màu đen oanh kích tới. Giống không nghĩ tới thú vương chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, kéo ra nó cái miệng kia, vờ ơ y ma một cái đem cọm hiệu là ma pháp cho sinh nuốt mất. Giới ạ, này thật chỉ là một con đóng vai phụ sao? Vì cái gì nuốt sống ma pháp ngươi cho rằng ngươi là diệt long ma đạo sĩ? Chửi bậy về chửi bậy, cọm hiệu là mặc dù cảnh giác, nhưng là vẫn hướng về thú vương vào tới. Hắc ám bạo phá hôn độn hình dáng bóng tối bị cọm hiệu là chăm chú nắm trong tay, nương tựa theo ma vương chi hồn tốc độ. Có nghĩa là trong nháy mắt liền đi tới thú vương trên đầu, sau đó đem trong tay bóng tối ma pháp đưa xuống dưới. Giống thú vương cũng không phải ăn chay, mặc dù nó không nhìn thấy có nghĩa là thân ảnh, thế nhưng làm hoang dại buốt, nó giã thu trực giác cũng không phải bài trí, lập tức liền vung lên cái kia thô to như thùng nước cánh tay, trực tiếp đối đỉnh đầu vỗ. Thú vương cánh tay tại vừa mới có động tác thời điểm có nghĩa là liền cảm thấy không lành, thế nhưng này lúc sau đã không kịp tránh qua, tránh né. Nàng chỉ có thể lựa chọn cùng thú vương cứng đối cứng, trong tay bóng tối ma pháp trực tiếp đánh xuống. Oanh, bóng tối ma pháp cũng không có oanh trúng thú vương đầu, mà là bị thú vương cánh tay chặn, cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thú vương còn tốt, hình thể to lớn thân thể nó chỉ là lung lay, thế nhưng cọm nhịu lạ lại không được. Qua lại sinh ra lực buộc phát trong nháy mắt liền đem cọm nhịu lạ cho phản bắn đi ra. Tỉ tỉ ập mạn nhịn không được hô to một tiếng. Mà thú vương cu nở dê bởi vì hắn này một hôm mà phát hiện vị trí của hắn. Giống thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó vừa mới bị cọm nhịu là đánh trúng cánh tay lúc này đã máu thịt bé bét, nhu cầu cấp bách đồ ăn tới khôi phục, mà ập mạn hiển nhiên rất thích hợp. Giã thu trực giác tại nói cho nó biết, nhân loại trước mắt khẳng định ăn thật ngon, cho nên thú vương hành động, bãi động thân thể khổng lồ, hướng về ập mạn vào tới. Thu nạp hắc ngưu, thu nạp thiết ngưu, nhìn xem thú vương cái kia thân thể cao lớn, ập mạn phảng phất thấy được một đạo vượt không qua vết tường, bất quá trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn kiên trì xông tới. Ập mạn thu nạp là hai cánh tay của mình, hai cánh tay một con cường tráng cánh tay màu đen, một con đã biến thành phảng phất thép như sắt thép gì ạ nỉ hình cánh tay, thú thu nạp hoàn tất về sau, Kẹo Mạn trực tiếp vung lên hai tay, đối thú vương hung hăng liền đập xuống. Giống cũng là đáng tiếc, mặc dù Kẹo Mạn ở một bên ma đạo sĩ trong mắt đã rất mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt thú vương liền khổ cực, hai cánh tay bị thú vương một bàn tay một túm, liền đem Kẹo Mạn cho nhấc lên. Giống thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhỏ bé nhân loại vờ ơ y ma quấy dậy nó săn mồi, vậy sẽ phải dùng bọn hắn để tế điện chính mình. Thú vương trực tiếp há hốc miệng ra, cái kia tản ra hôi thối miệng rộng, đừng nói Kẹo Mạn lúc này bị bắt lại, liền xem như không có bị bắt lấy đối mặt này hôi thối cũng sẽ trong nháy mắt té xỉu. Kẹo Mạn lì sản nạ cùng có nghĩa là liền hô, hai người khoảng cách thú vương vị trí tới cách không khoảng cách xa căn bản là không kịp cứu viện. Lúc này có nghĩa là thật hối hận, nếu như mình không cậy mạnh, cái kia Kẹo Mạn liền sẽ không rơi vào kết cục này, đây đều là lỗi của mình. Phía sau hai cánh mặc dù nhưng đã dùng hết toàn lực bay lượn, trong cơ thể ma lực QNZ siêu phụ tải vận chuyển, thế nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách vẫn như cũ như thế xa xôi. Đây là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách. Có nghĩa là sắp tuyệt vọng, nhìn xem thú vương sắp cắn xuống miệng, có nghĩa là không cam lòng nhắm mắt lại. Kết thúc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.